Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 507, chương 505, người giải thích ta nghe, gọi là bất ngờ là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn có một ngọn núi đá quý cao như núi phải loại có thể phát sáng nữa. Khâu Bình vừa nghĩ trong đầu, trước mắt hắn thật sự xuất hiện một ngọn núi đá quý, mỗi viên đều tỏa sáng rực rỡ. Quá chói, thật sự quá chói. Khâu Bình rất vui sướng, nơi này thực ra cũng không nguy hiểm lắm, mọi người ở đây nói chuyện cũng dễ nghe, đều là nhân tài, ta rất thích nơi này. Dù mình ước gì cũng có thể giúp mình thực hiện, giống như thần tôn mặt trời kia, thật đáng yêu. Chỉ là thần tôn mặt trời đã cho mình một chiêu lừa, nói rằng sẽ thực hiện mọi điều ước của mình, cuối cùng lại bội hứa. Nhưng những đứa nhỏ đáng yêu ở đây chắc sẽ không lừa mình. Phải không? Ta muốn có sức mạnh của cảnh giới tạo hóa. Không, là sức mạnh vượt qua tạo hóa. Khâu Bình thầm nghĩ trong lòng. Ngay lập tức, hắn cảm thấy cơ thể mình phồng lên. Trong người tràn đầy sức mạnh vô hạn. Dường như mỗi cử động đều có thể hủy diệt trời đất. Chỉ là, Khâu Bình nhíu mày. Cảm giác này, có gì đó không đúng. Dù hắn không đạt đến cảnh giới tạo hóa, nhưng cũng đã từng trải nghiệm qua cảm giác của cảnh giới tạo hóa là gì. Trước đây hắn đã xin thần tôn mặt trời cho trải nghiệm cảm giác của cảnh giới tạo hóa. Dù lúc đó thần tôn mặt trời chỉ cho hắn trải nghiệm một chút cảm giác, cuối cùng lại lấy lại sức mạnh đó. Nhưng Khâu Bình rất rõ ràng, nếu có sức mạnh của cảnh giới tạo hóa, thì các pháp tắc của trời đất đều nằm trong tầm tay. Cơ thể như hòa nhập với các pháp tắc, điều khiển toàn bộ pháp tắc, hợp nhất với thiên đạo. Chỉ cần một ý nghĩ, hắn có thể hủy diệt trời đất, tái khởi động đất nước, lửa và gió. Còn cảm giác hiện tại, giống như sức mạnh của hắn bị phóng to tỷ lệ, không có cảm giác huyền diệu ấy. Cảm giác rẻ tiền này giống như hàng giả. Khâu Bình chỉ cảm nhận một chút, liền cảm thấy rất khó chịu. Quan trọng nhất là, hắn cảm thấy như bị lừa dối, như bị coi là ngốc nghếch. Ta cũng đã từng trải nghiệm rồi, sức mạnh của cảnh giới tạo hóa mà các ngươi có là thế này sao? Hắn tức giận, những cảnh tượng trước mắt tan biến như khói mây. Trước mặt hắn hiện lên một bóng dáng hư ảo, khuôn mặt biến ảo, toàn thân đầy khí tức quỷ dị. Rõ ràng, tất cả ảo cảnh vừa rồi đều do bóng đen này tạo ra. Nếu có thiên binh ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là tâm ma, khét tiếng trong khu vực này. So với những nghiệt chướng có hình thể, tâm ma có thể biến ảo vô số, âm thầm xâm nhập vào tâm hồn của ngươi. Chỉ cần tâm hồn ngươi có sơ hở, sẽ bị chúng lợi dụng, cuối cùng chiếm đoạt hoàn toàn tâm trí. Những tâm ma này còn có tính lây lan cực mạnh, chỉ cần một khu vực có sự hoảng sợ rộng rãi, sẽ trở thành nơi phát triển của tâm ma, khiến chúng sinh sôi mạnh mẽ. Chỉ là, bóng ma này còn chưa kịp phản ứng, đã thét lên một tiếng đau đớn, rồi tan biến. Khi nó tan biến, một luồng tinh khí nhập vào thần hồn của Khâu Bình, khiến hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Tâm ma tuy quỷ quyệt, nhưng cũng có hạn chế. Nếu gặp người có đạo tâm vững vàng, không những không thể mê hoặc họ, mà còn trở thành dưỡng chất cho họ. Tâm ma không ngờ, lần này không thể mê hoặc được Khâu Bình, vì lòng tham của Khâu Bình quá lớn. Ta làm sao có thể tạo ra cảm giác của một cường giả tạo hóa chứ? Nếu ta là một tâm ma nhỏ bé mà có khả năng này, ta cần phải lừa gạt và tấn công lén làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một người chưa từng trải nghiệm cảm giác của cường giả tạo hóa, thì chiêu này còn có thể lừa gạt được. Nhưng với Khâu Bình đã từng trải qua cảm giác điều khiển mọi thứ, thì cảm giác giả tạo này quá rõ ràng. Xì, còn muốn lừa ta? Khâu Bình khinh thường nhìn vào chỗ mà tâm ma biến mất, chỉ với khả năng này mà muốn làm điều xấu sao? Cũng khá đấy chứ, Khâu Bình không chỉ không bị tâm ma chiếm đoạt tâm trí, mà còn luyện hóa được tâm ma, điều này khiến cô gái cảm thấy hơi bất ngờ. Nhưng cô chỉ liếc nhìn một cái, rồi không để ý thêm. Lôi bộ đã chiến đấu với tâm ma và nghiệt chướng hàng ngàn năm, tự nhiên có bí pháp khắc chế, cô cũng hiểu được điều này. Đọc chú thanh tâm minh quang, dưới sự chỉ đạo của cô gái, các tu sĩ Cửu Châu Thành đều đặn chém giết nghiệt chướng. Mỗi lần tiêu diệt hoàn toàn một nhiệt chướng, họ lại đọc chú ngữ để định tâm, tránh bị tâm ma xâm nhập. Ở nơi này, khí chọc phong phú, ở lâu sẽ gặp nguy hiểm, phải cẩn thận. Xung quanh Khâu Bình vẫn còn nhiều tâm ma, không cách nào khác, tâm hồn của hắn đầy sơ hở, là con mồi ưa thích của tâm ma. Nhưng bất kỳ tâm ma nào xâm nhập vào cơ thể hắn, cuối cùng đều gặp kết cục thảm hại, không thể thoát ra. Chúng không ngờ rằng, mỗi lần chúng tạo ra ảo giác, Khâu Bình lại bắt chúng mô phỏng cảm giác của cường giả tạo hóa. Những tâm ma không thể mô phỏng cảm giác của cường giả tạo hóa, đều bị Khâu Bình trong cơn giận dữ tiêu diệt. Chỉ trong chưa đầy một ngày, Khâu Bình đã gặp phải hơn 10 lần tâm ma. Nhưng hắn vẫn sống khỏe mạnh, thậm chí vì hấp thụ đủ tinh khí, tinh thần phấn chấn, mắt sáng như đèn pha. So với những người khác phải cẩn thận tránh tâm ma, hắn lại hoàn toàn khác biệt. Hai, ta chỉ ước một điều ước nhỏ, các ngươi cũng không thực hiện được, thật là kém cỏi, còn xa mới bằng thần tôn mặt trời. Khâu Bình nhìn một tâm ma tan biến trước mặt, một luồng tinh khí khiến hắn rùng mình vì thoải mái, lòng cảm thấy tiếc nuối. Nếu những tâm ma này có ý thức, chắc chắn sẽ phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn. Ngươi so sánh chúng ta với thần tôn mặt trời sao? Đừng nói là thần tôn mặt trời lúc toàn thịnh, chỉ cần hắn động một ý niệm, đã có thể kích hoạt vô tận chân hỏa mặt trời, đốt cháy chúng ta sạch sẽ. Nhưng không thể phủ nhận, tinh khí của những tâm ma này thật sự là bảo vật. Tinh khí không chỉ làm thần hồn của hắn mạnh mẽ hơn, mà còn bổ sung cho một loạt pháp quả mà hắn có được. Giống như bây giờ, suy nghĩ của hắn dường như nhanh hơn, pháp thuật của các tu sĩ Cửu Châu Thành hắn chỉ cần nhìn một lần là hiểu. Chú Thanh Tâm Minh Quang chẳng qua là mượn khí cơ từ một cường giả, thông qua việc đọc chú ngữ để gia trì cho mình, tránh tâm ma xâm nhập. Cách này tuy rất hữu ích, nhưng chỉ làm cho tâm ma không thể xâm nhập, chứ không thể như Khâu Bình, luyện hóa tâm ma, biến tinh khí của chúng thành dưỡng chất cho mình. Tất nhiên, không ai dám làm như vậy. Tâm ma là một trong những thứ mà tu sĩ ghét nhất, như bệnh hủi, rất khó loại bỏ. Một khi bị chúng bám vào, ai biết có loại bỏ hết hay không? Nếu còn sót lại một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma. Khâu Bình vươn vai, theo các tu sĩ Cửu Châu Thành vừa tiêu diệt nghiệt chướng, vừa tích lũy kinh nghiệm, họ dần dần thích ứng với cường độ ở đây. Hiện tại họ chỉ ở rìa của chuỗi phòng tuyến thứ hai. Tiếp theo, họ sẽ vào trong chuỗi phòng tuyến thứ hai, đó mới là chiến trường thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chuỗi phòng tuyến thứ nhất, toàn bộ đều là nghiệt chướng tích niên và tâm ma vô thượng, không phải những tu sĩ này có thể đối phó được. Chuỗi phòng tuyến thứ ba, đảo giáp thìn tam ngũ nhất, 9527 Khâu Bình, nhận lệnh đưa tu sĩ Cửu Châu Thành vào chuỗi phòng tuyến thứ hai. Khâu Bình dẫn mọi người bay đến hòn đảo lớn nhất của chuỗi phòng tuyến thứ hai, tại đây đã xây dựng một cổng lớn khổng lồ, gọi là sinh tử quan. Ý nghĩa rằng, ngoài và trong chuỗi phòng tuyến này, một sống một chết. Dù tu sĩ Cửu Châu Thành vừa rồi giết rất khó khăn, nhưng đó chỉ là món khai vị, là những con cá nhỏ lọt lưới. Những con cá lớn thực sự đều bị hai chuỗi phòng tuyến phía trước chặn lại. Khâu Bình giơ cao phù lệnh, cổng khổng lồ sinh tử quan từ từ mở ra. Cổng này cao vạn trượng, dù một khe nhỏ cũng đủ cho mọi người vào. Đi thôi, cô gái vung tay áo, hương sa hóa thành luồng sáng. Các tu sĩ cũng vận dụng thuật ẩn nấp, lần lượt vào trong khe. Nhưng Khâu Bình đứng ngoài cổng, nhìn mọi người đã vào trong, rồi mới thu lại phù lệnh. Hắn nhận lệnh đưa những người này vào chuỗi phòng tuyến thứ hai, còn sống chết thế nào, hắn không quan tâm. Còn hắn, tất nhiên là quay lại chuỗi phòng tuyến thứ ba để tiếp tục trốn việc. Không thể để ta, một nhân viên tạm thời, đi đối phó với nghiệt chướng và yêu ma chứ. Lai gâu lang. Nghĩ đến việc sắp quay lại, Khâu Bình vui vẻ hát vang. Cuối cùng cũng tống khứ được những kẻ phiền phức này, họ thật là rườm rà, đứng trước cổng chuỗi phòng tuyến thứ hai mà lề mề mãi. Rầm, cổng khổng lồ đóng lại sau khi người cuối cùng vào trong, Khâu Bình ngẩng đầu nhìn về phía trước. Xung quanh chuỗi phòng tuyến thứ hai có vô số phù văn pháp trận, tạo thành một lực bảo vệ bán trong suốt. Với tầm nhìn của Khâu Bình, qua lớp không gian hỗn độn, hắn mơ hồ thấy bên trong có vô số bóng dáng khổng lồ như trời cao, không ngừng phát ra tiếng gầm rú. Còn thiên binh lôi bổ, sử dụng lôi đình tím đậm để đánh tan những bóng dáng đó. Ở chuỗi phòng tuyến thứ ba, mọi người sử dụng lôi đình bình thường, còn lôi đình tím đã đạt đến cấp thiên lôi, xem ra tình hình rất căng thẳng. Nếu không có bức tường ngăn cách âm thanh, tai cũng bị điếc mất. Nhưng, điều này có liên quan gì đến ta? Khâu Bình ung dung bước đi, chuẩn bị rời khỏi, nhưng đột nhiên, pháp trận bán trong suốt rung mạnh, phủ văn trên đó lóe sáng, dường như sắp sụp đổ. Khâu Bình lờ mờ thấy, những tu sĩ Cửu Châu Thành vừa vào, một nửa đã bị đập nát như muỗi trên tường. Một vệt đỏ chảy xuống từ lớp bảo vệ bán trong suốt. Khâu Bình hít một hơi lạnh, chuyện này quá tàn bạo, vừa rồi ta còn đi cùng những người này, mà đã có người xui xẻo chết rồi, may mà không phải ta vào. Hắn vỗ ngực, rồi chạy ngay, rầm rầm rầm, dù có lớp cách âm, vẫn nghe thấy tiếng lôi đình mơ hồ bên trong. Lôi đình tím dần dần chuyển thành đen, thành thần tiêu thiên lôi. Lôi đình hung dữ, như vô số con rồng nghiệt chướng cắn xé nhau, dường như muốn hủy diệt thế giới. Rè rè rè, trên chuỗi phòng tuyến thứ hai, có tiếng kèn trầm thấp, ngắn và dồn dập, vang lên 3 lần liên tiếp. Ở đây, tiếng kèn quyết định mức độ nguy cấp, trạng thái bình thường là 1 hoặc 2 lần, 3 lần là nguy cấp, 4 lần là cực nguy, còn 5 lần trở lên là thảm họa, cần thông báo cho Lôi Trạch, điều thêm binh mã hỗ trợ. Nghe 3 tiếng kèn, tất cả đảo trên chuỗi phòng tuyến đều hoạt động, mọi người từ từ thu hẹp vòng vây, tăng cường hỏa lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn lên, tầng lôi vân dày đặc, lượng lớn dương khí bị hút vào, hóa thành lôi đình cuồn cuộn, nhanh chóng giáng xuống. Cảnh tượng đang hỗn loạn, dưới cơn mưa lôi đình cũng dần dần yên ổn. Dù là tình trạng nguy cấp, với 3 tiếng kèn, họ cũng đã đối phó nhiều lần, có đủ kinh nghiệm vây quét. Khịt, nhưng khi tình hình ổn định, Khâu Bình nghe thấy tiếng rít quái dị, khiến người ta nghe rất khó chịu, như cào vào tim. Chuỗi phòng tuyến thứ hai có pháp trận bảo vệ, chặn hầu hết âm thanh, nhưng vẫn truyền vào tai hắn. Điều này cho thấy, kẻ tạo ra âm thanh này mạnh hơn giới hạn của chuỗi phòng tuyến thứ hai. Rè rè rè rè rè, ngay khi âm thanh này xuất hiện, 3 tiếng kèn chuyển thành 5 tiếng. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm đã đạt đến cấp độ thảm họa, không chỉ là vấn đề của chuỗi phòng tuyến thứ hai, mà chuỗi phòng tuyến thứ ba và quân đoàn dự bị của Lôi Trạch cũng cần lập tức hỗ trợ. Còn thiên binh của chuỗi phòng tuyến thứ nhất, họ phải đối phó với nghiệt chướng mạnh hơn, không thể dễ dàng điều động. Nghe 5 tiếng kèn, tâm trạng vốn tốt của Khâu Bình lập tức xuống thấp. Mẹ kiếp, 5 tiếng kèn nghĩa là chuỗi phòng tuyến thứ ba cần điều toàn lực để hỗ trợ chuỗi phòng tuyến thứ hai. Tình hình nguy hiểm như vậy, để bọn tân binh của chuỗi phòng tuyến thứ ba làm bia đỡ đạn sao? Thế có hợp lý không? Không được, ta phải nhanh chóng chạy khỏi đây. Khâu Bình chạy như bay, ta chỉ là một nhân viên tạm thời, không có lương, không cần ở đây bỏ mạng. Rè rè rè, khi hắn đang chạy, phù lệnh trong ngực rung lên, bay ra, lơ lửng giữa không trung. Hình ảnh của một người đàn ông trung niên hiện ra từ phù lệnh, lơ lửng giữa không trung. 9527 Khâu Bình, tất cả đồng đội của đảo Giáp Thìn Tam Ngũ Nhất đã đến hỗ trợ. Tình hình ở chuỗi phòng tuyến thứ hai thế nào? Người trung niên này chính là đội trưởng của Khâu Bình, là cấp trên trực tiếp của hắn. Ta không biết, ta vừa mới chạy ra mà. Tất nhiên, Khâu Bình không thể nói như vậy. Lôi bộ có quy tắc quân đội, làm đào binh là phải chết. Khâu Bình lắp bắp, chỉ biết biện minh rằng mình đang trở về, chưa rõ tình hình. Thực ra hắn cũng không biết gì. 9527 Khâu Bình, ta ra lệnh ngươi lập tức vào sinh tử quan. Thăm dò tình hình, để chúng ta chuẩn bị. Đây là mệnh lệnh, cách chương.